rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, đứng tại ngươi trước mặt là. Xem nhà mình lão sư tại nãy phi thiên rít gào thanh bên trong ha ha cười to. Cai lại lần nữa cảm nhận được lão sư phía trước nói kia bộ mạnh lên, lý luận lúc là rất nghiêm túc. Ức điểm điểm trừng phạt nhỏ. Cai xem tại tự do lạc địa cùng xoắn ốc thượng thăng bên trong. Bộ mặt bị thổi biến hình nãi phi thiên. Lão sư, người mà quỷ này tính cách đi qua không có bị người đánh chết. Thật là quá may mắn. Không, chuẩn xác mà nói. Ít nhiều ngươi trưởng thành rất nhanh. Không phải sợ là hiện tại liền là khác một loại tràng cảnh. Còn có kiên nãi phi thiên. Hắn khóe miệng giật một cái. Nguyên lai đứng tại dân bản địa góc độ. Người chơi có thể như thế xa điêu sao? Nãi phi thiên này ra hòa. Không chỉ có không đối này loại hành vi cảm thấy phản cảm. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu ném lên bỏ xuống lúc ngao ngao kêu to. Đến phía sau. Thậm chí đã học được tại không trung bãi các loại không hiểu ra sao tư thế. Xem hảo ngốc, có sao nói vậy, xấu hổ độ phá trần. Mắt thấy dọa một cái bất tử già cử động hảo giống như mất đi hiệu lực. Vốn dĩ cười vui vẻ Lucius hơi có vẻ thất lạc đem nãi phi thiên từ không trung thác trở về. Đỡ cái chán nói, ta vốn dĩ cho là ta đã có đủ thần kinh chất. Không nghĩ đến chon tea con dân so ta còn muốn thần kinh chất một ít. Này đó ra hỏa không sẽ liền đi đường đều không bình thường đi thôi. Người đoán đúng, người chơi nhân quân sợ sàn nhà bỏng chân. Cái há to miệng muốn nói cái gì? Cuối cùng chỉ có thể đem chính mình nhà rãnh dục vọng cấp áp trở về đáy lòng. Hạ đến mặt đất bên trên nãi phi thiên lung la lung lay một trận. Rốt cuộc khôi phục thân thể cân bằng. Một mặt kinh hỉ chạy tới nói. Đại lão, vừa mới kia là cái gì kỹ năng a? Xem lên tới rất không tệ a. Cải tiến bản pháp sư chi thủ. Nếu như các ngươi về sau có hứng thú, ta sẽ giáo cấp cai. Hắn nguyện ý giáo cấp các ngươi. Các ngươi tùy tiện học. Dù sao chỉ là một cái tiểu pháp thuật. Vô ý thức nghĩ thổi xuống Ngưu Lucius vừa định mở miệng. Lại cảm thấy này sự tình làm chính mình tới có chút mất mặt. Vì thế nhíu mày đem gánh vác vứt xuống cai trên người. Phục còn nói thêm, các ngươi này quần bất tử giả còn thật thú vị. Đổi lại thường nhân, tâm tính nhưng không có các ngươi như vậy hảo. Bởi vì không chết được sao? Chấm ngoặc kép, nãi phi thiên cười hì hì nói. Lại nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Như thế nào? Các ngươi tại Chontea nữ thần thần quốc bên trong còn có mặt khác thân phận sao? Kia là, đứng tại ngươi trước mặt là Arad quá khí dũng sĩ. Dẫn dắt hạm nương thủ vệ Hải Dương Hòa Bình lão đề đốc. Thức thần nhóm cộng tôn đại âm dương sư. Rốt đảo tiến sĩ. Cấu trang thể quan chỉ huy. Tây Vát tóc vàng lãng tử. Mino nguy cơ quản lý cục trường. Như thế nào dạng, ta có phải hay không thật lợi hại? Cai khóe miệng giật một cái, nhưng đem ngươi Ngưu 13 hư, như thế nào đều là một ít bị quét vào lịch sử bụi bặm bên trong. Sau đó lại phiên mới thành giả lập võng du lão cổ đồng trò chơi a. Ngài liền là hai lần di lão sao? Nhưng hắn còn là ngăn chặn nhà rãnh dục vọng, tuân theo chính mình nhân thiết, nói, phía trước các ngươi đột nhiên biến mất không thấy, ta còn có chút lo lắng. Hiện tại xem các ngươi này bộ dáng, này đoạn thời gian, các ngươi hồi thần quốc qua còn rất vui vẻ. Nãi phi thiên gãi đầu nói, kỳ thật cũng không như vậy vui sướng. Vẫn nghĩ trở về đại lục bên trên chơi nhiều chơi, nhưng là nề hà sự tình không cho phép a. Nói lên tới, cai đại nhân, này vị đại lão là Lucius Parker, ta lão sư. Cũng là công quốc đệ nhất Pháp Sư Học Viện Mật Quyền Pháp Sư Học Viện Phó Viện Trường. Công quốc có sổ mấy cái ma pháp quân chủ chi nhất. A, kia học viện ta nghe tiểu ngư tỷ nói qua. Nghe lên tới liền rất lợi hại a. Hắn tròng mắt tích lựu chuyển hạ. Trong lòng có một điểm tính toán. Không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại Lancaster lĩnh, tính đến bên ngoài tới viện thủ. cũng sẽ không có thứ hai cái có thể dẫn khởi lão sư chiến đấu hứng thú người. Cai không mạn, không nhạt nói. Lucius một mặt vân đạm phong khinh, nhưng tâm tình càng tốt mấy phân. Ta học sinh tốt, này dạng chủ động phủng ngươi lão sư một tay. Này có thể so sánh ngươi kia mấy cái sư huynh cường nhiều. Lại nhiều khen một điểm. Mà nãy Phi Thiên nghe vậy càng là hai mắt tỏa sáng. Tâm nghĩ này người quả nhiên là cao cấp NPC. Cũng đúng, dựa theo lẽ thường tới nói. Dám tự xưng là ma pháp quân chủ. Hoặc là bởi vì quá tùy tiện bị đánh chết. Hoặc là liền là có thể đánh chết người khác. Rốt cuộc, tại này cái chế độ quân chủ làm chủ thể thế giới. Này cái xưng hào thật không là bình thường phách lối. Đến nghĩ biện pháp liếm nhất hạ. Cáo biệt cai một đoàn người. Nãy Phi Thiên cũng tại lãnh địa bên trong bắt đầu đi dạo. Này đoạn thời gian, bọn họ này đó người chơi bản Clow Beta tại hiện thực sinh hoạt bên trong quá đến là một ngày bằng. Một năm, chơi không thượng du diễn. Lòng ngứa ngáy vô cùng. Trò chơi cùng trò chơi là không giống nhau. Giả lập trò chơi chi gian mức độ cởi mở. Sợ yêu đương đều không nói qua nhà bên muội tử cùng màu hồng phấn dưới đèn đường ép nước cơ chi. Gian chênh lệch còn đại. Như là hạ giới chi môn này dạng. Trừ nghiêm trị cởi quần đảng bên ngoài cơ hồ là toàn bộ triển khai thả thức. Đúng là hiếm thấy. Đảo không là nhà đầu tư nhóm không nghĩ làm. Mà là bọn họ không này cái bản lĩnh. Mặc dù không thiếu người chơi sẽ nhả rãnh hạ giới chi môn cách chơi thực nguyên thủy. Nhưng làm vì nhất danh chuyên nghiệp tuyển thủ. Nãy Phi Thiên là thực rõ ràng. Cái này trò chơi bạo hỏa sẽ thành tất nhiên. Nó cơ hồ thỏa mãn thị trường thượng đại đa số người chơi trò chơi nhu cầu. Làm ruộng, mạo hiểm, hạ bản, du lịch, xã giao, dị giới phong tình, lãnh địa xây dựng, ma vật nương, hoa rơi, yêu thích xây dựng cơ bản cùng làm ruộng người chơi. Bắt đầu từ số 0 tại Titan trấn bên ngoài thành lập được mới thôn xóm. Kia là chơi đến quên cả trời đất. Nghe nói nhóm đầu tiên người chơi bên trong. Cửu Nguyệt Tương đã bắt đầu cùng quân thần đích thiên đường chi dực hợp mưu xây xưởng. Vừa vặn đuổi kịp nhóm thứ hai người chơi bản Clow Beta thượng tuyến. Bọn họ ngay lập tức liền bắt đầu hô bằng hữu dẫn bạn. Ý đồ đem mới vừa 996.007 sau nằm vào cabin trò chơi bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức mới giao hẹ nhóm. Kéo vào chưa tạo dựng lên nhà máy. Hiện tại chính đứng ở trò chơi cất bước giai đoạn. Người chơi làm bất luận cái gì sự tình. Hoàn thành tốc độ có thể nói là mắt trần có thể thấy. Lại tăng thêm dân bản địa nhóm cao lẫn nhau tính. Chỉ ánh mắt trân trọng. Tán thưởng ánh mắt cùng rơi xuống túi bên trong tiền trinh tiền. Sẽ cấp người chơi mang đến một loại thực hiện bản thân giá trị vui vẻ. Đương một cái người cảm giác đến chính mình bị yêu cầu. Hắn là thật khả năng trở nên rất nghiêu bê. Đặc biệt là đương rất nhiều người chơi tại hiện thực thế giới đương trâu ngựa quá lâu sau. Bị các loại canh gà văn rót đến phát nị. Không có chút nào thực hiện bản thân giá trị vui vẻ lúc bọn họ liền sẽ càng phát cảm thấy lam. Tinh OL, cái này trò chơi thật là quá kém. Cùng lúc đó, đối hạ giới chi môn yêu thích cũng càng cường liệt. Tại lãnh địa đi dạo nãy Phi Thiên phát hiện. Hiện tại Titan trấn thật phát sinh biến hóa rất lớn. Lần này phiên bản đổi mới mang đến không chỉ là càng nhiều chức nghiệp đạo sư. Cùng với một lần nữa xây dựng lên tới mấy cái giáo đường kiến trúc. Còn có một cái NPC không biết được. Nhưng lại tại hiện thực người chơi quần thể bên trong dẫn khởi sóng to gió lớn sự tình nhóm thứ hai. Người chơi bản Clow Beta trước tiên tiến vào trò chơi. Thứ nhất phê người chơi nhóm không giống nhau. Thứ hai phê nội chắc tài khoản. Chủ yếu là thông qua người chơi hẹn trước phương thức tùy cơ phát cho. Tại khóa lại tương quan thân phận chứng minh. Trực tiếp phát cho nội chắc tài khoản đến hòm thư sau. Người chơi tại lúc online dùng thân phận chứng minh. Mới có thể kích hoạt mời mã. Chính thức tiến vào trò chơi. Trong lúc nhất thời. Mong mỏi diễn đàn du khách bên trong nháy mắt bên trong sôi trào. Đại lượng người chơi dũng vào hẹn trước con đường. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Hẹn trước nhân số liền tăng lên đến 570 vạn cộng. Một viên bom nổ dưới nước. Nổ chỉnh cái giả lập trò chơi vòng đều loạn cả lên. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.